Mất rồi xin đừng tìm. Chương 217, mẹ đừng nói nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiên Thành ngẩng đầu tát một cái, trong mắt anh không có người mẹ nào như Dương Thanh Mi, dám cản rỡ trước mặt anh như thế, thật sự nghĩ anh là trẻ con dễ tính à? Đây không phải là cái tát đầu tiên mà Trương Thiên Thành dành cho Dương Thanh Mi, nhưng nỗi sợ mang lại không hề kém lần đầu. Trương Đức Phú lao đến đánh nhau với Trương Thiên Thành, các nhân viên bảo vệ xung quanh anh ta cũng nhanh tay tách người ra. Dương Thanh Mi chật vật tự mình đứng dậy, một tay che mặt, nước mắt lưng tròng. Trương Thiên Thành, cậu làm như vậy không sợ bị người khác chỉ trích sao? Dương Thanh Mi chất vấn, chuyện khiến Trương Thiên Thành tôi sợ còn chưa xảy ra đâu, bà muốn thử một lần nữa không? Khóe miệng Trương Thiên Thành cười giễu cợt. Nhưng khi mẹ con Trương Đức Phú đi đến khúc quanh, Trương Đức Phú đã hất tay Dương Thanh Mi ra, vẻ mặt không còn dịu dàng tao nhã như trước nữa. Mẹ, nếu mẹ dám đối xử với Vũ Linh Đan như thế con sẽ không tha thứ cho mẹ. Làm sao, người ngoài ức hiếp mẹ thì thôi đi, đến con cũng muốn bắt nạt mẹ sao? Dương Thanh Mi gần như ngã quỵ, bà ta buông khuôn mặt đang che kín của mình ra, vết hằn đỏ trên lòng bàn tay khiến Trương Đức Phú không khỏi quay đầu đi. Nhưng cậu ta đã bị Dương Thanh Mi kéo lại, hét lên. Sao, con không dám nhìn nó sao? Nhìn cái tát của Trương Thiên Thành tát vào mặt mẹ này, trong lòng con không thấy đau sao? Mẹ đừng nói nữa, Trương Đức Phú lại trở nên đau đớn, thậm chí làn da của anh cũng bị biến dạng tái xanh. Tại sao mẹ không được nói, đừng nói là con sẽ không bao giờ nhớ lâu. Mẹ nói cho con biết, Vũ Linh Đan sẽ luôn đứng về phía Trương Thiên Thành, con ở cùng một chỗ với cô ta sẽ chỉ để Trương Thiên Thành ăn thịt mình ngay cả xương cũng không còn. Cách Trương,